về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, làm tiền bước đầu tiên. Thế giới hiện đại, hai cái thế giới tốc độ dòng chảy thời gian cũng không bằng nhau. Hơn nữa ở vào tùy thời biến hóa kỳ diệu lượng tử chồng lên thái, tu chân giới qua hơn nửa năm. Đặt ở thời lâm trên người, cũng chỉ là ngủ một giấc, nếu không phải hợp với đánh ba cái hát xì. Hắn cũng sẽ không thể hiểu được mà trên đường tỉnh lại, cư nhiên ngủ rồi, thời lâm xoa cái mũi. Mở mắt ra, tối tăm trong nhà hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn thị lực, trên tường đồng hồ treo tường chỉ hướng. Về phía 9 giờ rưỡi, tu chân lúc sau, hắn liền rất ít có quá bình thường giấc ngủ. Thông thường đều là ở tu luyện cùng. Ở tu luyện chung vượt qua từ từ đêm dài, phòng trừng vẫn là bởi vì phía trước bị thương. Tuy rằng không nặng, nhưng thời lâm có cái thói quen. Sau khi bị thương sẽ có điểm héo héo. Chỉ nghĩ chăn lôi kéo, vùi đầu đương một khối an tường thi thể, bất quá. Giấc ngủ cảm giác cũng không tệ lắm, thời lâm lười biếng mà duỗi cái đại lười eo. Quyết định về sau buổi tối không tu luyện, đều lấy tới ngủ, hắn cơ hồ là mang theo một thân tu vi xuyên trở về. Thậm chí chính mình kia một đống túi chữ vật cùng ý thức hải sáng lập tùy thân động phủ cũng đi. Theo cùng nhau tới, ở tu chân giới, hắn cũng đã là đứng đầu thực lực, chỉ còn một bước chỉ kém phi thăng. Nhưng là ai làm 3.000 tu chân thế giới đều thấu không ra một cái. Hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, hắn cũng chỉ có thể tạp ở độ kiếp kỳ. Nhàm chán độ nhật, hiện giờ đã trở lại, liền càng không cần tu luyện, thậm chí còn muốn thu liễm một chút năng lực. Miễn cho đem thế giới cấp tạc xuyên, thời lâm không có gì xưng bá thế giới ý tưởng. Trung nhị kỳ muốn làm những cái đó sự. Cơ bản đều ở tu chân giới đã làm, hiện giờ hắn chỉ nghĩ đương một con cá mặn. Hưởng thụ tu chân giới nhất thiếu thốn giải trí sinh hoạt, sau đó đem chính mình biến thành một con. Bị vui sướng im ngon miệng cá mặn, bất quá. Tại đây phía trước thời lâm thân hình chậm rãi trôi nổi, hắn nhắm mắt lại. Vô hình linh lực hóa thành kiên cố phòng ngự cháo, bao phủ trụ cái này nho nhỏ cho thuê phòng. Thần thức tứ tán mở ra, hóa thành nhất tinh tế máy già quét, đem phòng trong mỗi một góc đều tiến hành rồi toàn phương vị vô góc chết kiểm tra đo lường sau đó giá sách cái đáy một quyển tác phẩm vĩ đại tường kép phát hiện một chương 5 nguyên tiền giấy, thời. Lâm tiền tiết kiệm rốt cuộc đột phá 6 vị số, 6 mở đầu 2 vị số, thật đáng mừng, 65 đồng tiền, trên. Bàn một bên bãi kia chương 5 nguyên tiền giấy, bên kia bãi di động, thời lâm mới vừa đem các phần mềm nội ngạch chống tất cả đều chuyển rời đến. Cùng nhau, không bình thường, hắn không có khả năng nghèo như vậy, thời lâm chống cằm. Phiên di động lịch sử trò chuyện, ý đồ khai quật ra tới một chút ký ức, nói chuyện phiếm phần mềm nội có cái một ngày tưới nước 999 cộng. Đại học tân sinh đàn, hơn nữa hắn vừa mới còn từ tủ đầu giường nhảy ra tới thư thông báo trúng tuyển. Chứng minh hắn hiện tại là cái chuẩn sinh viên năm nhất, hắn xuyên qua đi tu chân giới như vậy nhiều. Năm, trở về thời điểm thế giới hiện đại cũng mới đi qua một tháng. Còn vừa lúc là thi đại học xong sau nghỉ hè, đại học ở cùng cái thành thị. Còn tính không tồi Tân Giang Đại học. Khai giảng đưa tin thời gian là một vòng sau, nhưng thật ra không vội, thời lâm tiếp tục phiên di động tin tức, Tân Giang thị tiêu phí trình độ cao. 1.000 năm tiền thuê ở chỗ này thuộc về bình thường trình độ. Nếu chính mình thật sự nghèo thành như vậy, hẳn là trực tiếp đi ngủ vòm cầu mới đúng, hắn nhìn mắt giấy tờ. Ánh mắt dừng ở một bút 2 vạn nguyên chuyển khoản thượng, giấy tờ giao dịch thời gian không sai. Biệt lắm chính là một tháng trước, hay là chính mình gặp được cái gì điện tín lừa dối. Sau đó đem chính mình tức chết rồi sau xuyên qua. Thời lâm suy xét một chút cái này khả năng tính. Cảm thấy này cư nhiên không phải không có khả năng, Bất quá, hắn đã quên quá nhiều sự tình. Đối này bút chuyển khoản cư nhiên không hề ấn tượng, Thời Lâm lại tiếp tục phiên lịch sử trò chuyện. Rốt cuộc, ở một đống lung tung rối loạn tin tức, tìm được rồi dẫn tới chính mình tiền tiết kiệm biến mất đầu sỏ gây tội, hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lẳng lặng mà nhìn cùng người nọ lịch sử trò chuyện, một lát sau, Thời Lâm nhẹ nhàng mà cười một tiếng, thinh lực tư tán, nháy mắt hóa thành vô số lạnh băng lưỡi dao, chợt bùng nổ mở ra, nhấc lên dòng khí xuyên phòng mà qua, ngoài cửa sổ cây cối run rẩy, phát ra bất an sàn sạt thanh, chỉnh đống lâu muỗi đều trong nháy mắt này bị linh lực phiến thành muỗi sashimi. Hắn nghĩ tới là hắn cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ, mẫu thân sau khi chết không bao lâu. Cái kia nam mang theo bên ngoài dưỡng rất lâu tiểu tam cùng tư sinh tử nghênh ngang vào nhà, hắn nhìn phiền, sớm liền ra tới trụ, hắn liền đọc sơ cao trung đều chỉ có học ngoại trú. Cái kia nam liền mỗi tháng cho hắn 3.000 sinh hoạt phí, bao hàm sinh hoạt cùng học tập hết thảy chi tiêu, chờ đến thi đại học xong 18 tuổi. Người nọ tự giác đã không có nuôi nấng nghĩa vụ, liền dứt khoát lưu loát mà chặt đứt liên hệ. Lúc ấy, Thời Lâm trên tay còn có điểm tiền tiết kiệm, giao học phí sau còn thừa hơn 2 vạn, nhưng cái kia đệ đệ đánh giá nếu là mượn nợ bên ngoài còn không thượng, lại ngoài ý muốn từ trong nhà nhảy ra tới Thời Lâm mẫu thân di vật, liền tìm thượng hắn. Thời Lâm liền dùng còn sót lại 2 vạn nguyên mua trở về mẫu thân lưu tại trên thế giới này cuối cùng dấu vết, sau lại vì sinh hoạt. Hắn đi tìm gia giáo kiêm chức, chẳng qua gặp gỡ xuyên qua. Nói cách khác, tiền thuê nhà ít nhất vẫn là có thể giao thượng, nguyên lai là như thế này, quá vãng. Chính mình lựa chọn giao dịch, chỉ cần không phải cường mua cường bán, hắn đều nguyện ý tiếp thu, ít nhất lúc ấy hắn cho rằng 2 vạn khối mua mẫu thân di vật là phi thường đáng giá. Thời Lâm từ tủ quần áo cái đáy trong ngăn kéo, nhảy ra tới dùng hộp gỗ cẩn thận trang tốt trân châu vòng cổ. Hắn lẳng lặng mà nhìn một hồi. Sau đó ở hộp gỗ bên ngoài bộ cái hộp ngọc. Hộp ngọc bên ngoài lại bộ cái vẫn thiết hộp. Hơn nữa tam trọng phòng ngự trận pháp. Cuối cùng thật cẩn thận mà thu hồi túi chữ vật chỗ sâu trong. Ngọn nguồn biết rõ ràng. Hiện tại nên làm tiền. Nói thật, hắn một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, tưởng làm điểm tiền kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Thời Lâm hướng trên giường một nằm, nghiêm túc tự hỏi lên, tiền muốn như thế nào làm? Nếu là xuyên qua trước hắn, phòng chừng có thể liệt ra 1, 2, 3, 4, 5 điều không trùng loại phương pháp. Nhưng là ở tu chân giới hoành hành ngang ngược như vậy nhiều năm, đã sớm đem hắn phương diện này tri thức mà diệt đến thất thất bát bát. Hắn này mấy ngàn năm qua chưa từng có vì tiền tài phiền não quá. Ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, giai đoạn trước là tông môn trưởng bối an bài, hậu kỳ là Tả Phi Hàn một tay phụ trách, dần già Thời Lâm đã mất đi tự chủ làm tiền năng lực. Nếu không bán điểm đồ vật, chính mình túi chữ vật thứ tốt còn rất nhiều, tùy tiện lấy ra điểm không phải được rồi. Thời Lâm ở túi chữ vật một đốn tìm kiếm, quá cao cấp không được, nhân loại không chịu nổi, quá tà ác cũng không được. Hắn còn không nghĩ làm ra án mạng, phiên tới phiên đi. Thời Lâm lấy ra tới một cái nhất bình thường phỉ thúy vòng ngọc, cái này hẳn là có thể đi. Đã bình thường nhất, hắn xem xét một chút vòng ngọc, cấp thấp linh khí thấu cốt vòng, đưa vào linh khí hoặc rách nát khi có thể kích phát ra đủ để xuyên thấu trúc cơ kỳ tu sĩ cốt cách công kích. Thời Lâm ngoặc kép, cái này không được. Hắn phiên a phiên, rốt cuộc lại nhảy ra tới một tiểu khối hoàng kim. Hoàng kim loại này kim loại quý, bởi vì tương đối khó bám vào trận pháp cùng linh lực, cho nên tu chân giới chỉ ở phàm nhân giữa dòng thông. Hắn có thể từ túi chữ vật tìm ra này một khối đã phi thường không dễ dàng. Thời Lâm trong lòng may mắn. Sau đó dùng thần thức vừa thấy cấp thấp linh khí, bảo bảo kim, đến từ Thời Lâm đột phá tính nghiên cứu. Thành công ở hoàng kim trên có khắc hạ công kích trận pháp. Ném văng ra có thể tạc rớt một cái đỉnh núi, nhìn kỹ. Này khối hoàng kim góc còn khắc lại một cái miêu miêu đầu, vừa thấy chính là trình hắn khắc, Thời Lâm. Ngoạc kép, cái này cũng không được, Thời Lâm không tin tà. Tiếp tục phiên a phiên, một khối lan tử la đá quý cao giai linh khí. Liễm diễm bội, nhưng ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích, một cái dây xích vàng trung giai linh khí. Đại đại khóa, xuất từ Thời Lâm tay, nhưng biến ảo vì đầy trời xiềng xích. Khả công khả thủ, một cây thô thô cây gậy cấp thấp linh khí. Thọc thận chuyên dụng bổng, xuất từ Thời Lâm tay. Dùng chỉ là bình thường kim loại, nhưng bám vào thượng một tia huyền diệu khái niệm pháp tắc. Nhắm ngay thận vị trí thọc hạ khi xác suất thành công đề cao 50%, Thời Lâm. Ngoạc kép, hắn nhớ ra rồi, sở hữu hình thường ngọc thạch cùng vàng bạc đồ tế nhuyễn. Đều đặt ở Tả Phi Hàn nơi đó, thất sách, sớm biết rằng liền nên đem Tả Phi Hàn cùng nhau mang lại. Đây, nhiều năm như vậy. Thời Lâm mỗi lần ra cửa làm sự hoặc là vân du thế gian ngoạn nhạc thời điểm. Sở hữu hành trình cùng những việc cần chú ý đều là Tả Phi Hàn an bài, chợt mất đi vị này toàn năng. Quản gia, ngự dụng đầu bếp, chuyên trúc may vá, bồi luyện đối tượng, phun bùn đen thùng rác, ngủ đáp tử thật đúng là không thói quen, dầm, gió đêm thổi bay bức màn. Gợi lên Thời Lâm ngọn tóc. Nhếch lên tới một cái ngốc mau, thành thị bầu trời đêm cũng không sáng ngời. Sương mù mênh mông chiếu rọi không rõ ràng ánh trăng, đi xuống là bị đèn nê ông chiếu sáng lên con đường. Trong không khí tràn ngập ô tô khói xe hương vị, Thời Lâm lẳng lặng mà đem nhảy ra tới đồ vật đều. Thu hào, bán đồ vật con đường này đi không thông. Hắn lại lười đến đi tự hỏi mặt khác kiếm tiền phương pháp. Dứt khoát làm hắn nhất am hiểu hắc ăn hắc, Tân Giang thị dòng người mật độ cao. Bản thân lại có rất nhiều trong thành thôn, những cái đó không có theo dõi hắc ám hẻm nhỏ, phát sinh sự tình gì đều không hiếm lạ, thật là một cái hoàn mỹ ý tưởng, Thời Lâm tản ra trong lòng. Kia một tia gợn sóng, nhìn mắt ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, nguyệt hắc phong cao đêm. Đúng là âm vang. Một trận sấm sét nổ vang, mùa hạ mưa to luôn là tới không chút nào phân rõ phải trái. Không hề dự triệu liền rót người đi đường đầy đầu, nước mưa bùm bùm mà đánh vào trên cửa sổ. Phát ra thác loạn âm phù, thậm chí có một ít bắn tới rồi phòng trong. Sau đó bị Thời Lâm theo bản năng phòng ngự cái chắn cản trở đi ra ngoài, trời mưa a, không phải hắn. Không nghĩ đi làm tiền. Thật sự là ông trời không chiều lòng người. Hắn tổng không thể hướng lên trời oanh một pháo đem vân cấp đánh tan đi. Còn sớm còn sớm. Không vội, Thời Lâm nháy mắt yên tâm thoải mái mà đem cửa sổ một quan. Xoa gây hầm hè, hứng thú bừng bừng, điểm vào di động thượng kia mấy cái quen thuộc áp tiểu thuyết đọc khí. Khởi động, hắn tâm tâm niệm niệm vài ngàn năm tiểu thuyết. Quá tuyệt vời, quả thực như là ở trong mộng giống nhau, tu chân giới tuy có thoại bản, nhưng đã chịu thời đại cùng thế giới quan chế ước, tổng cảm thấy thiếu điểm hương vị, muốn nói sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Cùng với làm nhan sắc năng lực, nơi nào đều so ra kém thế giới này, Thời Lâm thỏa mãn mà than thở một tiếng, hắn giống cái phao phao, giống nhau huyền phù ở không trung. Linh lực biến thành mềm mại đệm dừa, bên cạnh bay trên bàn nhỏ, còn bãi một bình nhỏ linh quả làm thành nước trái cây, cốt truyện này. Thật không sai a, này nhân thiết, thật mang cảm a, này tốc độ xe, thật mau lẻ a. Thời Lâm dần dần trầm mê, hắn xem tiểu thuyết khẩu vị thực quàng. Loại hình không hạn, tính hướng không kỵ, chỉ cần đẹp, hết thảy đều không phải vấn đề. Qua đi hắn liền phi thường thích các loại tiểu thuyết truyện tranh, động họa, trò chơi, phim ảnh kịch. Hiện giờ xuyên qua trở về, hơn nữa ký ức thiếu hụt, xem qua tiểu thuyết lại có thể một lần nữa xem một lần. Thật sự là vui sướng, người tu chân tiếp thu tin tức tốc độ cực nhanh. Thời Lâm bay nhanh xem xong rồi phía trước chính mình bookmark tiểu thuyết, lại vui sướng mà đi đào tân văn, sau đó tiếp tục trầm mê thân, ngày ngạch trống không đủ để mua sắm kế tiếp chương. Thỉnh nạp phí Nga, Thời Lâm, ngoặc kép, Thời Lâm cẩn thận mà nạp phí tam đồng tiền, 3 phút sau, tam đồng tiền bị hắn xem xong rồi, Thời Lâm lại lần nữa cẩn thận mà nạp phí 5 đồng tiền, hơn nữa lặng lẽ thả chậm xem văn tốc độ, 10 phút sau, 5 đồng tiền cũng bị hắn xem xong rồi, Thời Lâm luôn mãi do dự, nghĩ đến chính mình lại không cần ăn lại không cần uống. Vì thế lại nạp phí 10 đồng tiền. Một giờ sau, Thời Lâm nhìn di động biểu hiện không, 161 ngạch trống, lâm vào trầm tư, tính đi xem động họa đi. Hắn còn có thật nhiều tân phiên không thấy. Thời Lâm nhảy ra đến chính mình second hand máy tính để bàn, đem linh lực tạo thành một cái thoải mái ôm gối ôm vào trong ngực, lại cho chính mình nhéo cái ống hút. Một bên uống nước trái cây một bên xem phiên. Nửa giờ sau, Thời Lâm nhìn trên màn hình nhảy ra thình nạp phí hội viên lâm vào trầm mặc. Hắn đều mau đã quên những năm gần đây xem gì đều phải hội viên. Thời Lâm hít sâu một hơi, lòng bàn tay linh lực ngưng tụ, đem uống xong nước trái cây cái chai rảo toái, tính hắn đi chơi game đi, vừa lúc có mấy cái thực hỏa trò chơi còn không có tới kịp nếm thử. Dù sao là miễn phí trò chơi, lại không cần tiêu tiền. Hai cái giờ sau, thể nghiệm xong rồi giai đoạn trước trò chơi nội dung, bị tinh xảo nhân vật thiết kế hấp dẫn, Thời Lâm click mở trừu tạp giao diện, sau đó dùng hết chính mình gan tới sở hữu trừu tạp tài nguyên, 60 trừu. Đi xuống, không có việc gì phát sinh, Thời Lâm ngoặc kép, này không khoa học, hắn đều cho chính mình bộ một cái may mắn thuật, như thế nào còn sẽ như vậy phi. Đáng giận, có phải hay không lại trừ cái 10 liền là có thể ra. Nhưng là trước mặt cấp bậc sở hữu tài nguyên đều đã bị hắn kéo hết, Thời Lâm khống chế không được. Địa điểm khai thương thành nạp phí giao diện, sau đó nhìn mắt di động ngạch trống, cuối cùng yên lặng mà đóng cửa nạp phí giao diện. Hắn hít sâu một hơi, buông con chuột, nhìn mắt ngoài cửa sổ, mưa to đã ngừng. Trong không khí tràn ngập mưa to sau đặc có thổ mùi tanh, hiện tại là rạng sáng 2 điểm, Thời Lâm đứng lên, búng tay một cái, đem phòng trong sở hữu rác rưởi rửa sạch sạch sẽ, bàn ghế quý vị, hắn đẩy ra cửa sổ, cảm thụ được ẩm ướt gió nhẹ thổi tới khuôn mặt, mang theo bên tai sợi tóc cùng đỉnh đầu ngoan cường nhếch lên ngốc mau, thời gian vừa lúc, Thời Lâm ánh mắt dần dần nghiêm túc lên, hắn muốn ra cửa làm tiền. Thang đát lộc cộc đen nhánh hẻm nhỏ nội truyền đến cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân, nhìn kỹ đi, mơ hồ có thể nhìn đến một cái người mặc áo đen quần đen hắc mũ thuần người da đen ảnh ở nơi đó nhìn chung quanh lén lút. Hẻm nhỏ không dài, sau khi rời khỏi đây lại rẽ trái liền tới rồi một cái cư dân khu, dòng người liền sẽ hơi chút nhiều một ít. Hắc y nhân nhanh hơn bước chân, ở quải qua mấy vòng sau, tiếng hít thở bỗng nhiên một trọng, rốt cuộc người tới. Cách đó không xa đầu hẻm có cái thân ảnh đứng ở nơi đó do dự một lát, phòng chừng vẫn là tưởng sao cái gần lộ, liền đi vào đen nhánh hẻm nhỏ. Người đến là cái nam tính, đại khái cũng liền 1m7 nhiều, tuổi nhìn qua không lớn, nhiều nhất mới vừa thành niên, từ đầu đến chân tràn ngập ngây ngô cảm, phòng chừng là cái sinh viên. Hắc y nhân ở ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, bỗng nhiên nhanh hơn nện bước, hướng tới đầu hẻm người nọ xông thẳng mà đi, không được nhúc nhích. hắn từ bên hông móc ra một phen đoàn đao, thẳng tắp mà để ở người nọ sau trên eo. Ngoan ngoãn phối hợp ta, ta lưu ngươi một mạng. Một mảnh có thể nói yên tĩnh trầm mặc, hắc y nhân nhẫn nại tính tình đợi một hồi. Lại không nghe được bất luận cái gì đáp lại, chẳng lẽ là dọa choáng váng. Hắn nhíu nhíu mày, đè thấp thanh âm, đồng thời cầm trong tay đao lại đi phía trước đè đè. Nghe được liền nói lời nói, đừng giả ngu, như cũ là một mảnh yên tĩnh, thậm chí liền tiếng hít thở đều không có, hắc y nhân cũng là lần đầu làm loại chuyện này. Không xác định này có phải hay không bình thường tình huống. Âm thầm nói thanh đen đủi, như thế nào gặp gỡ cái ngốc thành như vậy, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên, bị hắn bắt cóc, sinh viên, rốt cuộc mở miệng, thanh âm sạch sẽ, mang theo cổ lễ phép cùng ngây ngô, vừa nghe chính là hảo hảo học sinh cái loại này, sinh viên, câu đầu tiên lời nói. Ta không có tiền, hắc y nhân không kiên nhẫn, ta không rượt tiền. Sau đó, sinh viên, nói đệ nhị câu nói. Cho nên, ta muốn cướp bóc ngươi, đem tiền giao ra đây, hắc y nhân, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hắc y nhân, đối sinh viên bản khắc ấn tượng lại gia tăng rồi. Hết chương.